Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, không tồn tại thành phố. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được âm ảnh vị diện. Hoàn toàn do đen trắng bụi đất ba màu tạo thành thành hoa cương. Lỗ Nguyên nhìn trong nhà quen thuộc trưng bày. Hắn khi tiến vào âm ảnh vị diện sau lại trở lại ở thành hoa cương nhà. Vốn là gen hỏng mất thân thể, lại vào giờ khắc này khôi phục hoàn hảo. Đang nghi ngờ phải nên làm như thế nào. Trên tường hiện lên một nhóm hàng chữ hành động. Lỗ Nguyên rất nhanh hiểu rõ. Chân chính âm ảnh vị diện hết thảy đều là nguy hiểm. Ven đường một cái đá một cọng cỏ. Cũng có thể là âm ảnh sinh mạng tùy thời giết người. Ngày tận thế thần cải tạo bộ phận âm ảnh vị diện. Cho mỗi một người tạo nên một cái khu an toàn. Cái này khu an toàn chính là riêng mình nhà. Chỉ muốn đi ra cửa phòng có thể xuất hiện ở ngoài cửa phòng cũng có thể lựa chọn ngẫu nhiên xuất. Hiện ở bên trong thành. Bên trong thành kiến trúc là an toàn. Nhưng là sẽ có các loại quỷ dị vặn vẹo âm ảnh sinh mạng. Nơi này tương đương với tân thủ khu vực. Rời đi tân thủ khu vực liền không tồn tại nơi an toàn. Muốn phải về nhà chỉ cần núp ở địa phương không người. Yên lặng mặc niệm về nhà đi qua 10 giây là có thể trở lại riêng mình gian phòng. Hắn lấy được năng lực siêu phàm. Để cho hắn có thể thuần thục sử dụng vũ khí lạnh và cạm bẫy. Hơn nữa có thể đối với âm ảnh sinh mạng sinh ra tổn thương. Rất nhỏ yếu năng lực siêu phàm nhưng mà đây chính là hắn cầu sinh vốn. So với những người khác, hắn đã trước thời hạn sử dụng duy nhất một lần chữa năng lực. Cho nên hắn không thể bị thương nặng, cạm bẫy có thể để cho hắn giảm bị thương tỷ lệ. Ở nhà góp nhặt tất cả có thể sử dụng đồ. Lỗ Nguyên cuối cùng nhìn một cái phụ mẫu tấm ảnh quyết nhiên mở cửa phòng. Thành hoa cương là hạ mỏ cái hố sửa đổi. Xoắn ốc đường mỏ liên thông từng cái mở ở trên vách đá hang động nhà. Lỗ Nguyên thò đầu nhìn một cái bên ngoài. Không nhìn thấy những người khác. Cái này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lòng lại xách ra. Không nhìn thấy hắn ngoài ra loài người. Đây là chuyện tốt vậy là chuyện xấu. Căn cứ ngày tận thế thần cho ra tin tức, âm ảnh vị diện không gian và thời gian là hỗn loạn vặn vẹo. Giống vậy một cái âm ảnh vị diện thành hoa cương, có thể bởi vì không gian vặn vẹo hãy cùng song song thế giới như nhau tồn tại vô số thành hoa cương. Mỗi một cái thành hoa cương thời gian tốc độ chảy còn có thể không giống nhau. Nếu như nhiều người ở một cái không gian, có thể trợ giúp lẫn nhau nhưng là cũng có thể lẫn nhau tổn thương. Hắn mặc dù thương thế ổn định, nhưng là hắn thể chất vẫn tương đương với không có một người gen điều chế người bình thường. Vạn nhất những người khác tâm hoài bất quỹ, hắn cơ hồ không có năng lực phản kháng, nhưng là một mình đối mặt hắc ám sinh vật, không có người giúp cũng sẽ chịu đựng càng hơn nguy hiểm. Cũng may hắn không dự định trực diện hắc ám sinh vật. Bây giờ liền xem hắn chuẩn bị cạm bẫy có thể hay không sinh ra hiệu quả. Đứng ở cửa bảo đảm tùy thời có thể trở lại sau Lỗ Nguyên bắt đầu ở ngay cửa bố trí cạm bẫy. Hắn bố trí là đơn giản liền vòng bộ dây. Từ chỗ cao buông xuống đi thùy rơi xuống đất hạ. Trong bẫy sẽ có đúng giờ lên tiếng trang bị. Sinh ra động tĩnh hấp dẫn tới hắc ám sinh vật. Đây cũng là tân thủ khu vực một cái khác chỗ tốt. Nơi này âm ảnh sinh mạng sẽ không ra đời trí khôn. Âm ảnh sinh mạng chỉ cần đi vào cạm bẫy, liền vòng khóa bộ liền sẽ tự động co rúm lại. Khóa bộ sử dụng dây thép chế thành, đi qua nhỏ nhẹ mài vô cùng sắc bén. Bị cạm bẫy khóa lại âm ảnh sinh mạng có rất lớn xác suất bị dây thép cắt tạo thành vết thương chí mạng hại. Bố trí xong cạm bẫy, Lỗ Nguyên về đến nhà xuyên thấu qua khe cửa xem xét bên ngoài. Đáng tiếc âm ảnh vị diện trong nhà tất cả dụng cụ cũng mất hiệu lực. Nếu không là có thể thông qua cửa cấm hệ thống trực tiếp xem xét bên ngoài. Chờ chốc lát, tự động lên tiếng trang bị kích hoạt. Âm ảnh vị diện thành hoa cương không cách nào thấy quá xa. Khắp nơi đều là màu xám cho sương mù. Loại này sương mù rất kỳ quái. Vượt qua 100 mét trở ra cái gì cũng không thấy được. Sau đó 100 mét trong khoảng sương mù tự đi biến mất vô ảnh vô tung. Phạm vi tựa hồ là lấy loài người tự thân là chấm tròn. Lỗ Ngôn Tránh ở nhà, miễn cưỡng có thể thấy 90 mấy gạo bên ngoài bẫy dập tình huống. Chỉ gặp hôi vụ trong lao ra 2 cái thân ảnh. Thấy cái này 2 cái thân ảnh ngay tức thì Lỗ Nguyên thiếu chút nữa xông ra. Bởi vì cái này 2 cái thân ảnh chính là phụ thân hắn mẫu thân. Cũng may lý trí vẫn còn ở. Thời gian đầu tiên kích hoạt ấn đường cứu chuộc chi ấn phong tỏa phụ mẫu nàng. Tinh thần tư niệm thể. Một cấp quái vật thuộc tính. Thể chất 5. Linh hồn 6 kỹ năng. Nhớ nhung người thầy chính là người suy nghĩ trong lòng giới thiệu. Nhỏ yếu nhất âm ảnh sinh mạng. Nhưng mà âm ảnh vị diện căn nguyên chính là thật giả không có nghiêm khắc giới định. Thật giả. Không có nghiêm khắc giới định. Lỗ Nguyên thần sắc phức tạp vừa mừng vừa sợ. Hắn biết trên thực tế cường đại tồn tại. Ở âm ảnh vị diện hình chiếu có thể nhỏ yếu không chịu nổi. Thực tế nhỏ yếu côn trùng. Ở âm ảnh vị diện có thể vô cùng mạnh mẽ. Thực tế sinh mạng có thể đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Ngược lại cũng giống như nhau. Phụ mẫu nàng, nói không chừng thì có hình chiếu cuộc sống ở thế giới nào đó cái xó xỉnh. Nếu như có thể tìm được bọn họ, nói không chừng có thể để cho phụ mẫu sống lại. Muốn làm đến những thứ này, cần hắn đủ cường đại. Lỗ Nguyên cầm lên một cái dao phay, lao ra cửa phòng bổ về phía ở trong bẫy giấy rủa tinh thần tư niệm thể. Hắn không có nhận ra được. Ở sau lưng hắn xem xét hắn bóng người. Lỗ Nguyên, Triệu Mục tự nhiên lẩm bẩm. Nhìn chỗ tòa này thành hoa cương. Hắn có một loại mình lần này chơi lớn cảm giác. Không phải cảm giác. Hắn là thật chơi lớn. Hắn mục đích trừ đạt được đủ tín đồ, cũng có mượn lực lượng của nhân loại lớn mạnh mộng giới và âm ảnh vị diện dự định. Mộng giới bên kia rất bình thường, nhưng mà âm ảnh vị diện nhưng xảy ra vấn đề. Thành hoa cương, căn bản không có như vậy một thành phố. Đây là điện tử thú ở livestream trong giả dối giả tưởng thành phố. Hắn đang mượn giúp âm ảnh vị diện lực lượng. Theo Internet gieo rắc ở từng cái thành phố chế tạo mini âm ảnh vị diện trong quá trình. Cái này giả dối thành hoa cương lại thật xuất hiện. Trên thực tế không tồn tại thành hoa cương. Thật ở thực tế xuất hiện như vậy một thành phố. Hơn nữa thật sản xuất tụ hợp đá hoa cương. Thậm chí liên bang đều có tòa thành thị này cặn kẽ tư liệu ghi lại. Cho người cảm giác giống như thế giới luân hồi phản chiếu thế giới. Trong đó phát sinh hết thảy hợp lý dung nhập vào chân thực thế giới luân hồi như nhau. Một cái bản không nên tồn tại thành phố đột nhiên xuất hiện hơn nữa hoàn toàn hợp thức hóa. Cái này làm cho hắn cơ hồ từ đáy lòng cảm thấy rung động và nghi ngờ. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, Thự Quang Đại Lục sẽ không phải là siêu duy tiến hóa trò chơi một cái đặc thù thế giới luân hồi. Nếu như không phải là như vậy, giải thích thế nào cái này thành hoa cương? Hắn hỏi qua điện tử thú Ấn Độ. Ấn Độ lại không thể tưởng tượng nổi quên cái thành phố này là nó giả dối. Ấn Độ hư cấu liền như vậy nhiều thành phố. Tại sao chỉ có thành hoa cương chân thực lại xuất hiện? Cái này thành hoa cương. Trong đó nhất định ẩn núp trọng đại bí mật. Đây cũng không phải là suy đoán. Mà là hắn vừa đến thành hoa cương liền phát hiện. Nơi này mini âm ảnh vị diện cũng không bị hắn điều khiển. Phải biết hắn mặc dù chế tạo vô số mini âm ảnh vị diện. Nhưng là thật ra thì vậy chỉ giới hạn ở trong thành. Nếu như dã ngoại đều có vậy hắn căn bản không làm được chế tạo lớn như vậy âm ảnh vị diện. Trừ phi hắn thành là thần nói trên. Nếu không không thể nào chế tạo ra bao trùm toàn bộ Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện. Vì vậy hắn bây giờ chế tạo mini âm ảnh vị diện nhưng thật ra là từng cái lẫn nhau không ăn thông. Mảnh vỡ thế giới, nhưng mà thành hoa cương âm ảnh vị diện không giống nhau. Hắn mới vừa rồi ở thành phố bên bờ lại nhìn thấy bên ngoài tồn tại hoang dã. Cái này làm cho hắn sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Thự quang đại lục bản thân liền tồn tại một cái bao trùm toàn bộ đại lục âm ảnh vị diện. Hắn lần này thần tích hạ xuống đánh bậy đánh bạ để cho cái này vốn là tồn tại âm ảnh vị diện và thực tế đả thông liên quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.